Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, sau cùng khẽ nói. Kinh khủng lực đạo lập tức thuận Lý Hưng Mộc cánh tay truyền ra, đem khô thụ cánh tay thuận thế bẻ gãy, răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn, khô thụ thân thể vặn một cái. Tay trái tựa như rắn độc đồng dạng nhô ra, tay trái trực tiếp xuyên qua Lý Hưng Mộc lồng ngực, chết đi, cường đại uy năng bạo phát đi ra, muốn bóp chết Lý Hưng Mộc tính mệnh. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hàn quang thoáng hiện, hư giữa không trung, một thanh sắc bén kiếm thình lình xuất hiện, đâm về khô thụ hậu tâm chỗ, khô thụ thần sắc khẽ biến, thân thể một bên rời. Tránh thoát khí thế hung hung một kiếm, nhưng là trong chốc lát, lại có một kiếm chợt hiện, hàn quang lóe lên, trường kiếm trực tiếp xuyên qua khô thụ lồng ngực, vô tận kiếm khí bộc phát ra, Lý Hưng Mộc phát ra hét dài một tiếng, thân thể hướng phía trước xô ra, tiền hậu giáp kích, khô thụ lồng ngực sụp đổ, máu tươi lập tức từ trong miệng không ngừng phun ra. Khô thụ có chút khó có thể tin nhìn về phía sau lưng. Một trương đạm mạc mặt ánh vào trong tầm mắt. Đáng chết chính là ngươi. Lời nói phun ra, kiếm khí bộc phát ra. Xoắn nát khô thụ ngũ tạng phế phủ. Thoáng qua ở giữa, mới vừa rồi còn đại phát thần uy khô thụ sinh cơ đoạn tuyệt. Lý Hưng Mộc toàn thân đẫm máu. Còn sót lại một cánh tay run rẩy. Trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi đây. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua có chút thê lương Lý Hưng Mộc, lắc đầu, nói, tại không có điều tra rõ ràng phụ thân ta tử vong chân tướng trước đó, ta là không thể nào để ngươi chết. Nhuốm máu trên gương mặt, không nhìn thấy quá nhiều biểu lộ, thanh âm ngữ nói ra. Ngươi không nên tới cứu ta. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Hôm nay, cung thân vương hai đạo cao thủ toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Nhất định phải có người vì thế trả giá đắt. Ta đã đưa ngươi khu trục ra Lý tộc. Nguyên vốn có thể thoát đi Lý tộc đây hết thảy. Lại là không tới trước cuối cùng vẫn pha trộn vào. Lý Kỳ Phong vẻ nghi hoặc càng nặng. Hiện tại Lý tộc đang đứng ở quyền thế âm mưu vòng xoáy bên trong. Tuyệt đối không nên tùy tiện lâm vào. Nếu không chuyện phiền toái vô cùng vô tận. Lý Hưng Mộc trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Trong Lý Phủ, thân ảnh chớp động, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập. Lý Hưng Mộc thở dài một hơi. Đi, tuyệt đối không nên dính vào. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Hưng Mộc thân thể hướng phía trước khẽ động, một tay bắt kiếm, đâm hướng trái tim của mình. Hùng hồn chịu chết, Lý Hưng Mộc trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Rất là thản nhiên, Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra một tia động dung, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Đi, một tiếng khẽ nói, Lý Hưng Mộc toàn thân tản mát ra mạnh kinh đạo, đem Lý Kỳ Phong đẩy ra chiến trường phạm vi. Thân thể lung lay, Lý Hưng Mộc lung lay thân thể, nhìn về phía không ngừng vây tới đám người, phát ra một tiếng gầm thét. Móa sao cung thân vương, lại dám ám toán ta. Một tiếng gầm thét, Lý Hưng Mộc thân thể trùng điệp ngược lại đất, sinh cơ đoạn tuyệt, rất nhanh trùng điệp đám người đem Lý Hưng Mộc vây quanh. Phát ra khắp huyết gầm rú, tộc trưởng, tộc trưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gọi thanh âm không ngừng vang lên. Lý Hưng Mộc thân thể lại là từ từ lâm vào băng lãnh bên trong. Lão tổ tới. Lão tổ. Lão tổ. Lý gia rất nhiều người toàn bộ ánh mắt tập trung đến Lý tộc duy nhất Thái Thượng trưởng lão Lý. Thanh vũ trên thân. Một tiếng trường sam màu xanh bao vây lấy một đạo gầy còm thân thể. Hai mắt thật sâu lõm đi vào. Ánh mắt có chút đục ngầu, già nua trên gương mặt, mang theo cùng tuổi tác tương xứng tang thương. Lý Thanh Vũ nhìn xem ngược lại đất dần dần cứng ngắc thân thể. chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi ra một đôi rất nhỏ, rất dài, rất lớn, tựa như từng cây dài nhỏ cây gậy trúc. Đêm kia Lý Hưng Mộc trừng lớn hai mắt khép lại. Lý Thanh Vũ hít sâu một hơi, thần sắc của hắn trở nên cực kỳ cẩn thận, đục ngầu ánh mắt biến đến vô cùng thanh minh, chậm rãi nhắm hai mắt. Lý Thanh Vũ cái mũi không ngừng ngửi động lên, tựa như tìm kiếm con mồi chó săn. Trong không khí có bốn đạo mùi, chí ít vẫn có một người còn sống. Lý Thanh Vũ thanh âm chậm rãi nói, chậm rãi trầm xuống, chậm rãi nhắm mắt, nói chuyện tốc độ cũng rất chậm. Nói tóm lại Lý Thanh Vũ làm hết thảy đều rất chậm. Đều tán đi đi, lại là chậm rãi lời nói ra. Lão tổ, chẳng lẽ tộc trưởng chết cứ tính như thế? Có người lên tiếng chất vấn. Lý Thanh Vũ chậm rãi chuyển di ánh mắt lẫm liệt, tay phải uyển như thiểm điện đâm ra, hai chỉ xuyên qua cổ họng. Không có người nhìn thấy Lý Thanh Vũ là như thế nào xuất thủ. Có thể nhìn thấy chỉ có thể là kết quả. Một thân ảnh ngược lại đất, bịch tiếng ngã xuống đất tựa như tiếng trống tại trong lòng của mỗi người gõ vang. Các ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Lý Thanh Vũ lần nữa chậm rãi lên tiếng, nói chuyện chậm, trầm xuống chậm, nhắm mắt chậm, hết thảy đều rất chậm, nhưng là chỉ cần một điểm nhanh là đủ rồi. Đó chính là xuất thủ rất nhanh. Lý Thanh Vũ từ bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ, đều là truy cầu dạng này cảnh giới. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì tất lấy tính mệnh, đúng hay không? Không có nghe được tiếng trả lời. Lý Thanh Vũ lần nữa chậm rãi lên tiếng, lão tổ anh minh, lão tổ anh minh, không ngừng mà nịnh nọt chi tiếng vang lên. Lý Thanh Vũ chậm rãi gật đầu, đều rời đi thôi. Lần này không có chất vấn, cũng không có hỏi lại, vây tụ tới Lý tộc chúng hơn cao thủ nhau nhau rời đi. Lý Thanh Vũ thở dài một hơi, trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Tự thân tu vi đã là một chân bước vào đại tông sư cảnh giới. Thiên nhân cảm ứng cũng là miễn cưỡng có mấy phần. Đối với Lý Hưng Mộc làm hết thảy, hắn tự nhiên cũng là cảm ứng được mấy phần. Nhưng hắn vẫn là giữ vững trầm mặc. Rất khó tưởng tượng, luôn luôn nghe lời răm rắp Lý Hưng Mộc thế mà lại như thế khác thường. Đối với cung thân vương người hạ thủ, cứ việc. Đối với Lý Hưng Mộc chết hắn cảm giác được cực kỳ đau lòng. Nhưng là đối với một lòng truy cầu thực lực cường đại Lý Thanh Vũ tới nói, hết thảy cũng có thể hy sinh. Chỉ cần có thể tiến vào đại tông sư chi cảnh, nỗ lực bao lớn đại giới đều là đáng giá. Lý Hưng Mộc chết với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn đau lòng thôi. Ngươi thật nên đợi thêm một chút, có lẽ ta sẽ ủng hộ ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi sẽ là một cái đuổi ra ngoài con rơi không tiếc cùng cung thân vương nanh vuốt trở mặt. Lý Thanh Vũ nói chuyện tốc độ rất chậm, hai câu nói ra, tựa hồ hao phí sạch sẽ trong thân thể tất cả lực lượng. Thở dài một hơi, một cỗ cường đại nội lực càn quét mà ra, đem Lý Hưng Mộc thân thể bao khỏa. Lý Thanh Vũ vừa xài bước ra, cuồn cuộn nội lực tựa như đại giang chi thủy, đem Lý Hưng Mộc thân thể triệt để bao phủ. Hồi lâu sau, Lý tộc phần mộ bên trong lại thêm đổi mới hoàn toàn mộ phần, một tòa màu đen trầm ổn bia đá đứng thẳng lấy, phía trên không tên không họ, phất ống tay áo một cái lại thêm một bồi mới thổ. Lý Thanh Vũ thần sắc rất là tỉnh táo, vòng mắt tứ phương, mộ bia lít nha lít nhíp, cũ mộ phần mệt mỏi ngôi mộ mới, mấy người biết bi thương, giọng nói nhàn nhạt phun ra. Lý Thanh Vũ thân thể khẽ động, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http